Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1152, chương 1152, Hải hậu Mera. Penny một đời địch, chung cư TBBT4A. Adam một nhắc nhở, nguyên bản lề mà lề mề Leonard cùng Penny lập tức hành động. Bọn họ thật sợ Sheldon theo Ammonia chiến sĩ hóa thân phun ra chiến sĩ. Liên tính không cần bọn họ đi thanh lý. Thế nhưng chỉ xem đến một màn này, cũng đầy đủ cay bọn họ con mắt. Bình thường bình thản dịu dàng ngoan ngoãn bản Sheldon, bọn họ liền có chút tiếp nhận không đến. Lại thêm cái này, vậy bọn hắn thật không có cách nào đối mặt. Reed cùng El làm theo thông lệ rời khỏi về sau. Adam cầm điện thoại di động lên, liền tại mã hóa thông tin bên trên hỏi một câu. Việc này biết. Bất quá bởi vì người bị hại đều là ngành giải trí nội nhân, không có ra bên ngoài khuếch tán dấu hiệu, cho nên liền không có vận dụng tài nguyên quan tâm quá nhiều. Cần tăng lên quan tâm đẳng cấp hoặc là tiến vào can thiệp phân đoạn sao? Juno rất nhanh liền trở về tới. Không cần, Adam suy nghĩ một chút, trở về đi qua, tất nhiên không có ra bên ngoài khuếch tán dấu hiệu, vậy liền không cần thiết đưa vào càng nhiều tinh lực. Mà còn bua đã can thiệp, không cần thiết vì cái này bốc lên bị phát hiện vết tích nguy hiểm. Phim Mỹ thế giới ngành giải trí tại siêu phàm thế giới, vậy cũng là địa ngục nhân gian tổng bộ một trong. Mỗi một cái đặt chân đều hận không thể cùng ma quỷ ký khế ước. Không có một cái là vô tội. Tại Sheldon tố chất thần kinh liên tục thúc giục xuống, Adam mang theo bọn họ đi đăng cần trang viên. Để Juno cùng Peggy các nàng cũng đi qua ở cùng nhau mấy ngày. Coi như nghỉ phép. Đăng cần trang viên. Oh my god. Quét điện thoại di động xem tin tức mới nhất Penny. Kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hô. Hollywood phát sinh liên hoàn hung thủ án, cấp tốc trở thành các loại tin tức bên trên trang đầu trang đầu. Lại là một trận điểm nóng cuồng hoan. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải hay không đã bắt đến hung thủ? Leonard lập tức bu lại. Ân cần nói. Không biết. Penny nhìn chằm chằm vào điện thoại quét xem. Không ngẩng đầu. Vậy ngươi. Chấm ngoặc kép. Leonard không nói gì. Ta là phát hiện lúc ấy cùng ta cùng một chỗ thử sức còn có Layla 2. Penny con mắt như cũ. Nhìn chằm chằm điện thoại tin tức xem. Thuận miệng nói một câu. Ai là Layla 2? Leonard có chút mộng, một cái đến từ tiểu bang Texas 18 tiến tiểu minh tinh. Penny cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía Leonard, hài lòng cười một tiếng. Sau đó ước ao ghen tị quả chanh nói. Ngươi không biết cũng rất bình thường. Ngươi cùng nàng không hợp nhau. Leonard hiểu rõ, cũng không tính nha. Penny nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể xua tay qua loa. Nhân gia căn bản không quen biết nàng. Thấy Leonard một bộ khuyên ngươi mở rộng lòng dạ ánh mắt, Penny đành phải nói ra. Tốt a, ta thừa nhận ta đối nàng có chỗ quan tâm, đồng thời đối nàng có chút ý kiến. Bởi vì nàng là tiểu bang Texas người. Leonard cười nhìn thoáng qua ngồi xa xa Sheldon. Phía trước không có phát hiện. Thế nhưng hiện tại nha, ta cảm thấy ta thật sự là có dự kiến trước. Penny chừng phía trước đối nàng rất không có suy nghĩ. Sheldon, cái này đích xác là ta vô ý thức đối nàng có ý kiến nguyên nhân một trong. Ngươi bây giờ liền ở tại tiểu bang Texas người lâu đài trong trang viên. Sheldon xem sách, cũng không ngẩng đầu lên nhắc nhở. Bên cạnh vây quanh đều là tiểu bang Texas người. So, Penny mất hứng nói. So ngươi xác định ngươi đối với chúng ta tiểu bang Texas người đều có ý kiến. Sheldon tướng quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny trì trệ, kêu lên, ta chỉ là đối ngươi cùng nàng có ý kiến. Vậy nàng là tiểu bang Texas người, liền không phải là ngươi không thích nàng nguyên nhân một trong. Sheldon uốn nắn nói, ngươi chỉ có thể nói ngươi không thích nàng, mà nàng vừa lúc là tiểu bang Texas người. Không thể nói nàng là tiểu bang Texas người, cho nên ngươi không thích nàng. Ngoặc kép. Ngươi nói đúng, Penny cắn răng nói, ta không thích nàng, cùng có phải hay không tiểu bang Texas người không quan hệ, mà chỉ là bởi vì hắn người này. Ngươi tính sai nàng, là nàng không phải hắn. Sheldon lập tức uốn nắn nói. Không, ta không sai. Penny nhìn chằm chằm Sheldon xem. Nói rất khẳng định nói. Leonard ở bên nín cười. Hắn đương nhiên biết Penny bên ngoài nói là Lila. Nhưng bây giờ đã chuyển rời đến Sheldon trên thân. Cho nên là hắn không có mau bệnh. Sheldon nhưng căn bản nghe không hiểu châm chọc. Thấy Penny khẳng định như vậy. Ngẩn người. Gật đầu nói. Ta đã biết. Lại đồng loạt nước Mỹ giáo dục nồi. Ta nói là ngươi. Ta không thích ngươi cái này tiểu bang Texas người. Penny mắt thấy Sheldon thật hoàn toàn bắn ngược nàng trào phúng. Tức giận đến chỉ có thể đi thẳng về thẳng. Sheldon ngẩn ngơ. Nghiêm túc nhìn thoáng qua Penny. Sau đó nhịn không được cười lên lắc đầu. Không, ngươi thích ta. Không có người sẽ không thích ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny rất muốn phản bác. Nhưng đối đầu với Sheldon cặp kia nhìn qua mắt to. Lời vừa tới miệng kìm lòng không được bị ép xuống. Đúng vậy a, tất cả chúng ta đều yêu ngươi chết mất tương đương. Leonard cho một cái lý giải ánh mắt. Sau đó đối với Sheldon điên cuồng trào phúng. Ngươi thấy được. Sheldon thản nhiên tiếp thu. Cho Penny một cái ta đã sớm nói cho ngươi, biểu lộ. Đừng để ý đến hắn. Leonard mắt thấy Penny không biết nên nói cái gì cho phải. Không đành lòng nhìn nàng tức điên. Thế là vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Penny, ngươi đến cùng là cái gì không thích cái này Lila hai? Bởi vì nàng vượt qua ta plan B. Penny nói chuyện đến cái này. Tại Leonard ánh mắt quan tâm bên trong. Buột miệng nói ra, ngươi plan B, Leonard ánh mắt quái dị, mặc dù hắn không biết cái gì gọi là lốp xe dự phòng. Nhưng hắn giờ khắc này không hiểu cảm giác cái này có điểm giống bị cướp lốp xe dự phòng về sau yêu. Hận tình cừu a, không phải như ngươi nghĩ, Penny cỡ nào lão tư cơ, lập tức liền phủ định Leonard cái kia không chính xác phỏng đoán. Ha ha, Leonard xấu hổ cười một tiếng. Vậy ngươi plan A là cái gì? Mặc dù biết rõ plan A cùng plan B nói không phải chính thai cùng lốp xe dự phòng. Nhưng hắn vẫn là ôm một tia ảo tưởng. Trông mong nhìn qua Penny. Hy vọng theo trong miệng nàng nghe đến ngươi chính là ta plan A, lời nói. Ta lúc ấy theo quê quán tới. Không phải chuẩn bị cả đời làm một cái Joe Bakery nữ phục vụ viên. Ta cũng là có mơ ước. Ta muốn trước làm số 6 tháng. Sau đó trở thành một cái minh tinh điện ảnh. Về sau một đường tinh lộ đường bằng phẳng. Đi đến Hollywood tinh quang đại đạo. Penny bắt đầu miêu tả lý tưởng của nàng. Đây mới là ta plan A. Nghe tới thật tốt. Chấm ngoặc kép. Leonard tán thưởng một tiếng. Sau đó lời nói nhất truyền. Cái kia plan B đâu? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny bị cái này trôi chảy chuyển hướng. Cho lẳng lơ đến. Không khỏi cũng trừng mắt về phía Leonard. Leonard một mặt cười bôi. Nhưng không có nói thêm cái gì. Đối với hắn mà nói. Hắn tình nguyện nho nhỏ đắc tội Penny. Cũng không hy vọng Penny thật thực hiện plan A. Thậm chí nàng luôn là ảo tưởng. Hắn đều không thích. Bởi vì cái kia đại biểu hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. TV minh tinh. Penny cũng đối cười đùa tí tưởng Leonard không có cách nào. Cái gì? Leonard khóe miệng giật một cái. Ta plan A là 6 tháng trở thành minh tinh điện ảnh. Plan B là 6 tháng trở thành TV minh tinh. Penny dứt khoát ngả bài. Có thể là 6 tháng đã sớm đi qua. Ta lại một điểm cái bóng đều không có. Mà nàng, Lila 2, đi hoàn toàn chính là ta plan B. Người biết không? Ta ban đầu biết nàng. Là vì nàng cũng tại Joe Bakery làm việc qua. Nàng giống như ta, đều là đến Hollywood truy mộng. Nàng tại chúng ta Joe Bakery làm việc 6 tháng. Vẻn vẹn 6 tháng, liền bị tuyển chọn đi quay phim truyền hình. Mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng nàng hiện tại đã có chút danh tiếng. Ở lại lớn hao, ra vào đi theo tạo hình sư, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, sản xuất, biên kịch, môi giới, người đại diện, tuyên truyền, thợ quay phim. Đây mới là ta muốn sinh hoạt. Ngươi bây giờ cũng ở tại lớn hao bên trong. Chấm ngoặc kép, Leonard an ủi. Nơi này tốt thì tốt. Nhưng chung quy là Adam trang viên. Không phải ta. Penny dương mắt lần thứ hai quan sát một chút lâu đài. Ánh mắt phức tạp nói. Ta tin tưởng cái kia Layla ở cũng khẳng định là thuê. Lớn hao cũng không phải nàng. Leonard an ủi. Người cũng đã nói nàng chỉ là vai phụ. Chỗ nào mua được đắt như vậy hào trạch. Người đối minh tinh thu vào hoàn toàn không biết gì cả. A Penny nhìn thoáng qua Leonard. Lắc đầu nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard không thích loại ánh mắt này cùng giọng điệu. Cái kia tựa hồ tại rõ ràng nói cho hắn. Bọn họ không phải một loại người. Thế là vội vàng nói sang chuyện khác. Cho nên cái này Layla chính là ngươi chế định plan A cùng plan B nguyên nhân gây ra. Đừng xem trọng nàng. Penny lập tức phủ định. Ta đến Hollywood cũng không phải bởi vì nàng. Cực kỳ xác thực. Tại sau khi đến, nghèo túng đến Joe Bakery làm nữ phục vụ viên. Nghe chuyện xưa của nàng về sau. Ta plan B xác thực tham khảo trải nghiệm của nàng. 6 tháng trước, ta đến. Nàng đi. 6 tháng sau. Ta vẫn là ta, nàng lại càng đỏ hơn. Mắt thấy liền muốn theo ta plan B nhảy đến plan A. Cái kia cũng muốn nàng có mệnh sống sót A, Leonard an ủi. Bên ngoài bây giờ có thể là du đãng một cái liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Mà còn liền tính cuối cùng phá án. Nàng có lẽ cũng sẽ bởi vì bóng ma tâm lý. Từ đây tránh bóng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Tại Penny ánh mắt quái dị xuống. Hắn rốt cuộc nói không được nữa. Làm sao vậy? A hát, Leonard, chấm ngoặc kép, ảnh hưởng là lẫn nhau. Penny vô ý thức dùng Sheldon bình thường nhìn nàng ánh mắt. Ngươi thật sự là đối ngành giải trí nữ nhân hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cảm thấy nàng sẽ không tránh bóng. Leonard không thích loại ánh mắt này. Chuẩn xác hơn đến nói. Hắn ghét nhất chính là loại ánh mắt này. Bởi vậy cho dù là đối mặt nữ thần Penny, cũng đen mặt, đương nhiên sẽ không. Penny khẳng định nói, chỉ cần nàng bất tử, bởi vì cái này bạo tạc tính chất tin tức, vô số thăm hỏi vô số mời, nàng tuyệt đối phải càng đỏ. Tại cái này loại xung kích xuống, cái gì cầu thí bóng ma tâm lý, đáng chết, cái kia liên hoàn biến thái sát nhân cuồng vì cái gì liền không trước đến tìm ta đây. Sau đó người một quyền một cái. Lúc này, đẩy cửa đi vào Adam. Nghe nói như thế, trêu chọc lên tiếng. Ngươi cảm thấy ta làm không được. Penny ma quyền sát trưởng. Vậy phải xem tình huống. Adam ngồi xuống về sau. Cười nói, đến cùng là quả đấm của ngươi nhanh. Vẫn là viên đạn nhanh. Penny lập tức ấm ức không nhanh. Thì thầm trong miệng một chút không nói võ đức có bản lĩnh đơn đấu loại hình lời nói. Nếu là nàng thật có lòng tin, nàng làm sao có thể cũng đi theo trốn ở chỗ này. Đã sớm ra mặt liền tiếp thu phỏng vấn, sau đó cọ một đợt điểm nóng. Nhưng tin tức mới nhất bỏ đi nàng điểm này ngo ngoe muốn động. Một cái giống như nàng tính toán đồng loại hình thử sức người. Tại bày ra hành động về sau, tối về liền bị bể đầu. Trở thành liên hoàn biến thái sát nhân cuồng dưới súng lại một cái vong hồn. Penny, võ công, mạnh hơn. Cũng không nhanh bằng Dương Thương A. Không làm gì được. Layla làm sao một chút sự tình đều không có. Penny khó chịu nói. Nàng hẳn là mới là chúng ta những cái kia thử sức người bên trong nổi danh nhất A. Người biết nàng. Adam kinh ngạc nàng ngữ khí. Layla là Penny plan B. Chấm ngoặc kép. Leonard liền vội vàng đem Penny cùng Layla ân oán tình cừu nói cho Adam. Ha ha, Adam lập tức bật cười. Penny, theo ta thấy, ngươi tốt nhất chớ học Sheldon. Đến cuối cùng làm ra một cái khác người đều không biết đơn phương, cả đời địch đi ra. Vì cái gì? Penny rất mẫn cảm, kêu lên. Adam, ngươi cảm thấy ta không xứng làm cuộc đời của nàng địch. Ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, Adam nghiêm túc nói. Ta chỉ là không muốn ngươi khổ sở. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Penny không phản bác được. Đều nói thành dạng này. Còn nói không phải ý tứ kia. Còn không muốn ta khổ sở. Leonard, ngươi nói một chút. Nàng thành công hợp lý sao? Adam lấy điện thoại di động ra. Điều ra một chút Layla hình ảnh. Cho Leonard xem. Đây là Layla. Leonard nhìn xem trên điện thoại di động gợi cảm nóng bỏng. Ánh mắt bên trong tràn đầy tinh vũ. Câu nhân hồn phách Layla. Con mắt nháy mắt thẳng. Nàng chỉ diễn phim truyền hình vai phụ. Ngươi cảm thấy nàng rất xinh đẹp. So ta xinh đẹp hơn. Penny lập tức nổ. Không, không, dĩ nhiên không phải. Leonard theo bản năng cầu xin. Nhưng ánh mắt như cũ không tự chủ nhìn một chút trên điện thoại di động Layla. Lại nhìn một chút Penny. Sau đó không dám nhìn tiếp Layla. Cầu xin dục vọng nháy mắt kéo căng. Adam, ngươi cứ nói đi. Penny mắt thấy Leonard dạng này. Sắc mặt hơi trì hoãn. Lại nhịn không được nhìn hướng Adam. Ta cũng không cần nói đi. Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Mỗi người thẩm mỹ lại không giống. Lại nói nàng giống như chúng ta. Cũng là tiểu bang Texas người. Thấy Penny không phản bác được. Adam trong lòng cười thầm. Vị này Layla cũng không phải người bình thường. Mới từ tiểu bang Texas đi ra. Liền trở thành 18 tuyến tiểu minh tinh. Bây giờ lại có những này điểm nóng phong bạo càn quét. Tương lai đỏ chót là rất có thể. Nàng đa chiều đồng vị thân thể. Có thể là hải hậu mị kéo A. Nữ phục vụ viên Penny đa chiều đồng vị thân thể có ai? Tiếp viên hàng không nguy cơ bên trong tiếp viên hàng không sao? Phải biết, Sheldon vốn là thời không coi thường nhất đồng bào của hắn muội muội Missy. Chức nghiệp chính là nữ phục vụ viên. Đa chiều đồng vị thân thể cũng nhiều là tiếp viên hàng không. Ta là một cái diễn viên nhưng thật ra là nữ phục vụ viên Penny versus ta tiểu hồng lập tức liền muốn đỏ. Chót nữ minh tinh Layla tiếp viên hàng không Penny versus hải hậu mị kéo không quản cái nào đa chiều. Thời không, Penny đều bại hoàn toàn. Bởi vậy Adam để nàng không nên quá phận quan tâm Layla. Để tránh giống như Sheldon đem Layla xếp vào cuộc đời của nàng địch trong danh sách. Cái kia nhìn xem tương lai liên tiếp phi thăng Layla. Nàng sẽ rất sảng khoái. Vài ngày sau, bua phát huy nhân vật chính quang hoàn. Thuận lợi phá án. Sheldon, cần phải trở về. Leonard khuyên nhủ. Không, ta không quay về. Ai biết cái này kết án có phải hay không LAPD cùng bua lắc lư dân chúng. Có lẽ hung phạm còn ở bên ngoài du lịch. Ta cũng không muốn bị ngộ sát. Sheldon lắc đầu liên tục. Đánh chết cũng không nguyện ý lập tức trở về. Trừ phi các ngươi cho ta một cái không thể phản bác chứng cứ. Không phải vậy ta mãi mãi cũng sẽ không trở về. Tốt à, Adam thấy thế. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ngươi cùng ta tới. Ta cho ngươi biết. Chúng ta không thể nghe. Leonard cùng Penny có chút bất mãn. Adam áy náy cười cười. Lôi kéo Sheldon đến bên cạnh đi giải thích một câu. Tốt à, cái này xác thực thật không thể lại thật. Chúng ta trở về đi. Sheldon nghe xong. Thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn. Nhấc chân liền muốn về phòng trọ thu thập hành lý. Adam nói cái gì? Penny cùng Leonard đuổi theo. Lặng lẽ hỏi. Adam nói. Đi qua thẩm vấn. Tội phạm giết người mục tiêu chỉ là loại bỏ đối Layla có uy hiếp thử sức người. Penny từ trước đến nay liền không tại cái kia danh sách bên trên. Cho nên Penny là tuyệt đối an toàn. Sheldon ngay thẳng giải thích nói. Chứng cớ này hợp tình hợp lý. Không thể cãi lại. Cho nên ta tin tưởng. Chúng ta là tuyệt đối an toàn. Có thể đi về. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Sau đó lâu đài bên trong liền quanh quẩn lên Penny hóa thân bãi cắt chi tử cái kia hồi lâu không. Tiêu gào thét. Son of Arabic. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.